Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, cách cục mở ra. Triệu Trung Hằng, người nhất định phải đi theo, nhất định phải hiến pháp tạm thời hai cái. Đinh Tuyết ngay trước Hứa Thanh trước mặt, đáy lòng rất là không thoải mái nhìn xem Triệu Trung Hằng. Một, người toàn bộ hành trình không thể nói chuyện. Hai, người muốn cùng ta bảo trì ba trượng cự ly. Người không đồng ý tự đi. Đồng ý tự lưu. Triệu Trung Hằng thở sâu. Hắn đến thời điểm liền đã nghĩ kỹ sẽ như thế. Lúc này nhìn một chút mỹ lệ vô cùng. Dáng người có lồi có lõm Đinh Tuyết. Lại thật nhanh quét mắt tựa hồ không có chú ý nơi này Hứa Thanh. Sau đó hắn nhanh lên đem mục quang thu hồi. Đáy lòng hiển hiện trước chỗ không có kiên định. Tu vi lại cao hơn. Lại có thể nào cùng ta chân tâm chân ý đi so sánh. Truy nữ cũng không phải đánh nhau. Tu vi cao có cái dám dùng. Gia gia của ta tu vi cao hơn. Hắn không phải đồng dạng bị ta bà quăng. Thất gia không cũng giống vậy độc tự tại thất phong. Điều này nói rõ tu vi cao. Vô dụng. Lão tử chân tâm mới là thu hoạch được cuối cùng hạnh phúc mấu chốt. Nó không thể phá vỡ. Thương thiên chứng giám. Nhân thần có thể biện, thiên bên trên tàn diện mở mắt, cũng diệt không hết của ta chân tâm. Sở dĩ, giống như truy nữ nhân muốn nhìn tu vi, người lão tổ kia chẳng phải là thê thiếp thành đàn, toàn tông nữ đều là hắn. Triệu Trung Hằng càng nghĩ càng có đạo lý, mục quang càng ngày càng kiên định, nhìn xem cả đời tình cảm chân thành Đinh Tuyết, trầm giọng mở miệng, đi, Triệu Trung Hằng gia nhập, có thể Đinh Tuyết rất không sung sướng. Nhưng đối Hứa Thanh đến nói không hề có sự khác biệt. Mặc dù tốt mấy lần hắn đều phát hiện Triệu Trung Hằng đang len lén dò xét mình cái chán. Cái này khiến Hứa Thanh có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có quá đi để ý. Nhất là đối phương rất thức thời không có tới trêu chọc chính mình. Tại là Hứa Thanh đại đa số thời điểm đều đối hắn không để ý. Cho đến vài ngày sau ba người hoàn thành một chút tiểu nhiệm vụ. Nghỉ ngơi một đêm một lần nữa hội tụ lúc, Hứa Thanh thần sắc có chút kỳ dị quét Triệu Trung Hằng liếc mắt. Đinh Tuyết cũng là khi nhìn đến Triệu Trung Hằng về sau. Sửng sốt một chút, nàng lườm cảnh Triệu Trung Hằng lông mày, lại quay đầu nhìn một chút Hứa Thanh. Thần sắc chậm rãi cổ quái, chỉ có Triệu Trung Hằng thần sắc như thường, ngẩng đầu đem lông mày của mình hiện ra cho Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết. Đáy lòng tràn đầy đắc ý. Mà giờ khắc này nếu là có những người khác ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện Triệu Trung Hằng lông mày hình dạng. Cơ hồ là cùng Hứa Thanh lông mày lông giống nhau như đúc. Vô luận lông mày độ cao, chiều dài, vẫn là lông mày đuôi độ rộng chờ chút. Các loại, đều là nhất trí. Hứa Thanh nhìn qua Triệu Trung Hằng. Hắn bỗng nhiên biết đối phương vì cái gì trước mấy ngày không ngừng nhìn lén mình cái chán. Hắn xem chính là từ mình lông mày. Người này có bệnh. Hứa Thanh nhớ tới Triệu trưởng lão đối hắn tôn tử đánh giá. Cảm thấy rất có đạo lý. Đinh Tuyết thở dài. Nàng cảm thấy Triệu Trung Hằng cử chỉ điên rồ. Có chút lông mày tại người khác nhau trên mặt là không đồng dạng. Hứa sư huynh nơi đó tự nhiên là càng xem càng đẹp mắt. Có thể cái này Triệu Trung Hằng. Nàng cảm thấy trước đó kỳ thật cũng còn tốt. Nhưng bây giờ thấy thế nào đều vô cùng quái dị. Tựa như là cắm hai căn khổng tước lông vũ thổ kê. Nhưng Triệu Trung Hằng hiển nhiên không cho là như vậy. Một đường rất là đắc ý. Hắn cảm thấy Đinh Tuyết hôm nay nhìn mình thời điểm rõ ràng so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Thế là hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Hứa Thanh cái mũi. Hứa Thanh trầm mặc, cứ như vậy. Đằng sau thời gian ba người bọn họ cũng là bình an vô sự. Loại trừ Triệu Trung Hằng tướng mạo dần dần có một chút hơi điều. Có thể vết tích vẫn có chút nặng. Hứa Thanh đáy lòng rất là im lặng. Đồng thời để Hứa Thanh ngoài ý muốn. Là Triệu Trung Hằng chuyển biến cũng không phải là chỉ là những này. Hắn thế mà tại đưa Đinh Tuyết lễ vật đồng thời. Đưa là hai phần. Điểm này, Đinh Tuyết cũng thật bất ngờ. Nhìn xem Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết biểu lộ. Triệu Trung Hằng đáy lòng càng đắc ý hơn. Hắn cảm thấy mình lần này bế quan ý nghĩa sâu xa. Bởi vì hắn nghĩ minh bạch một sự kiện. Đã yêu một người. liền muốn yêu ai yêu cả đường đi. Đã lựa chọn dùng một đời theo đuổi nàng, như vậy thì muốn có đầy đủ bao dung tâm, đi bao dung nàng kinh lịch khách qua đường. Sở dĩ tại sao phải như vậy không có cách cục chỉ đưa nàng đâu. Đưa, tự đưa nàng hai phần, để nàng có thể đưa cho khách qua đường. Cái này không phải cũng chính hiện ra chính mình không giống bình thường à. Triệu Trung Hằng cảm thấy mình thông thấu. Thế là trong này tâm thăng hoa bên trong. Tại cái này một ngày đinh tiết kiểm tra một chỗ tràn ngập dị chất mật đạo cũng đem nó mở ra. Chờ đợi dị chất tiêu tán lúc, một bên Triệu Trung Hằng từ trong ngực cái kia hai cái hộp thuốc đưa cho Đinh Tuyết. Đinh Tuyết tiếp nhận đánh mở, hơi kinh ngạc, bác dị đan, đây là thất huyết đồng đệ nhị phong bí truyền chi đan. Không ngoài bán, ngày bình thường rất ít gặp. Triệu Trung Hằng mỉm cười gật đầu. Đinh Tuyết thần sắc cổ quái, xem lấy trong tay hai phần đan dược, thế là nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh sư huynh, cảm ơn ngươi cái này mấy ngày giúp ta, trả lại cho ta học bổ túc thảo mộc. Phần này đan dược nghĩ đến sư huynh cũng không dùng được, nhưng bởi vì hiếm thấy, sở dĩ cũng có thể để sư huynh làm nghiên cứu chi dụng. Nói, Đinh Tuyết hướng về phía Hứa Thanh ngọt ngào cười một tiếng, đem đan dược cho Hứa Thanh. Huống hồ, đây cũng là sư huynh ngươi cái này mấy ngày trông nom Triệu Trung Hằng, hẳn là cầm tới thù lao nha. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, thế là nhận lấy. Triệu Trung Hằng hô hấp có chút dồn dập một chút, nhưng rất nhanh một lần nữa mỉm cười, đối Hứa Thanh gật đầu ra hiệu là cái dạng này. Hứa Thanh mắt nhìn đan dược, đang muốn thu hồi, nhưng bỗng nhiên thần sắc cứng lại, mãnh liệt nhìn về phía chỗ kia bị mở ra mật đạo. Một bộ đi ra đến mật đạo bên cạnh, các ngươi lui ra phía sau một chút. Hắn lời nói vừa ra, Đinh Tuyết phi tốc phản ứng sát na rút lui. Triệu Trung Hằng cũng là liền vội vàng lui về phía sau. Mắt thấy Đinh Tuyết cùng Triệu Trung Hằng rời xa, Hứa Thanh ngóng nhìn trước mặt cái này mật đạo, híp mắt lại. Cái này mật đạo vị trí chỗ ở là một chỗ đổ sụp ốc xá phía dưới, lại rõ ràng là gần đây bị đào ra, làm tránh né chi dụng. Bốn phía có thể thấy được một chút phù văn bố trí, mặc dù bây giờ đều đã mất đi hiệu quả, nhưng nghĩ đến hẳn là chủ ẩn nấp chi dụng, mà địa đạo không lớn, chỉ có thể dung một người chui vào. Bên trong theo mở ra, tràn ra thấy lạnh cả người, cùng ngoại giới dòng nước ấm giao dung, tạo thành một chút sương mù. Tại cái này trong sương mù, loại trừ nồng đậm dị chất bên ngoài, chậm rãi còn bay ra một chút thi độc. Hứa Thanh cảnh giác, nhiệm vụ của lần này là Đinh Tuyết đón lấy. Nhiệm vụ miêu tả là tìm kiếm hải thi tộc chui vào nhân ngư tộc hòn đảo chỗ ẩn thân. Trước đó bọn hắn đã tìm tốt mấy cái địa phương, đều không có thu hoạch gì. Bây giờ là tại U Tàng Đảo bên trên một cái trong thị trấn nhỏ. Đinh Tuyết dùng đặc thù pháp khí, cảm giác dị chất tăng lên ba động, lúc này mới tìm tung tích đến. Hứa Thanh nguyên bản không chút để ý, dựa theo hắn kích sát hải thi tộc kinh nghiệm, hải thi tộc liền xem như thật sự có một chút tộc nhân giấu ở nhân ngư tộc hòn đảo bên trên, cũng không phải Đinh Tuyết dạng này ngưng khí có thể tìm được. Mà đặc thù pháp khí kiểm chắc càng là tác dụng không lớn. Trừ phi là cái này hải thi tộc tận lực tràn ra. Bằng không mà nói có quá nhiều làm pháp nội liễm, bất lộ mảy may. Sở dĩ tại Hứa Thanh xem ra, tông môn cho ngưng khí hạch tâm đệ tử nhiệm vụ kỳ thật liền là làm dáng một chút, để bọn hắn thích ứng chiến tranh tiết tấu thôi. Còn như nguy hiểm, không có bao nhiêu. Nhưng vừa rồi một khắc này Đinh Tuyết đem cái này mật đạo mở ra về sau, theo dị chất lần lượt tràn ra, Hứa Thanh rất nhanh đã nhận ra không thích hợp. Trong đó tràn ra dị chất có thi độc, thật chẳng lẽ bị Đinh Tuyết đụng phải một cái hải thi tộc. Hứa Thanh mục quang như điện, rơi ra một chút độc phấn rơi vào trong mật đạo, bên trong cùng trong đó thi độc. Đồng thời hắn cũng phát giác được nơi này thi độc tựa hồ đã mất đi hoạt tính, độc tính đại giảm, mà Hứa Thanh nơi này trầm ngâm lúc, bỗng nhiên theo trong mật đạo truyền ra yếu ớt thanh âm, cha, nhanh về nhà đi. Thanh âm này tựa như một tiểu nam hài cầu khẩn, mang theo nồng đậm tưởng niệm, vô cùng chân thực.